Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 Túy Mỹ Tương Tây, 50, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, Lệ Quỷ Bình Bình ký ức hình ảnh lộ ra Cổ Bất Tường áp lực u ám, như là chất đầy cho bụi đống giấy lộn, triển khai sách cũ trang khi cho bụi tùy ý phi dương, kín không kẽ hở đâu đầu cháo tới. Làm người không thở nổi, thẳng đến thanh thúy tiếng nhạc vang lên. Đánh vỡ chết giống nhau yên tĩnh, ký ức hình ảnh chung xuất hiện một người nam nhân bóng dáng. Hắn thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ. Ở cây phong hạ thổi trúc diệp sáo. Diệp tiếng sáo dễ nghe như chim minh. Hình ảnh chung nam nhân bóng dáng càng ngày càng gần. Như là có người đang ở đến gần hắn. Mà Miêu Phương Phỉ đám người đúng là dùng người nọ thị giác gần. Càng gần, nam nhân cảm thấy được có người tiếp cận. Quay đầu tới, tiếng cười nói. Bình Bình, người đã đến rồi, ta luyện tân khúc. Thổi cho ngươi nghe, ký ức hình ảnh tại đây một khắc ngưng hẳn. Rách nát, Miêu Phương Phỉ mãnh thở hổn hển một hơi. Hô hấp dồn dập, cả người đều ở phát run. Cái loại này nùng liệt. Vô pháp kháng cự tình yêu cùng bi thương như cảm xúc tạc đạn trong lòng nàng tạc vỡ ra tới. Cảm xúc nồng đậm nói làm nàng sinh lý tính buồn nôn. Trái tim nhảy mau như nổi trống, những người khác có phản ứng rất có phản ứng tiểu. Nhưng đều là đồng dạng cảm giác. Không đợi này cảm xúc bình ổn. Quen thuộc thế giới chấn động chia lìa cảm lần thứ hai truyền đến. Bọn họ lại bị quấn vào Bình Bình trong trí nhớ. Như hừng hực liệt hỏa phẫn nộ cùng cực kỳ bi ai thổi quét mà đến. Dường như ngập trời hồng thủy đem mọi người nuốt hết, ký ức hình ảnh lý chính là hôm nay như vậy. Cảnh tượng, Bình Bình một bộ đồng tộc áo cưới. Nôn nóng chờ ở cây phong sau. Nàng cùng A Thành đính ước địa phương. Ước định cùng nàng tư bôn tình lang đúng hạn đã đến. Bên cạnh lại đi theo một nữ nhân khác, người này đúng là Phương Phương. Bình Bình nhìn đến nàng trên cổ tay bạc vòng, nhìn đến nàng cùng A Thành tình chàng ý thiếp, trào phúng trêu đùa, cả người đều đắm chìm ở không dám tin tưởng cùng bị phản bội trong thống khổ. Nàng nhào lên suy nghĩ muốn A Thành giải thích, lại trở tay bị A Thành trói chặt tay chân, đặt ở cây phong hạ, muốn cho nàng bình tĩnh bình tĩnh, Bình Bình muốn tránh thoát phản kháng. Nhưng nàng thân thể lại ngoài ý muốn sụi lơ suy yếu. Không có nửa điểm lực lượng. Đương A Thành cùng Phương Phương thanh âm dần dần đi xa. Bị trói chặt tay chân. Che lại hai mắt Bình Bình chỉ cảm thấy chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Nàng bất lực bi thương khóc thút thít. Ý đồ gọi tới từ nhỏ nuôi lớn phi hồ. Lại không có bất luận cái gì đáp lại, ngược lại là nàng kêu gọi thanh đưa tới một đám cầm thú không. Bằng người, Bình Bình quần áo bị xé mở. Nồng đậm đến mức tận cùng sợ hãi cùng thống khổ như muôn vàn lưỡi dao tua nhỏ ký ức hình ảnh. Hắc bạch ký ức ở đong đưa chung nhiễm huyết giống nhau màu đỏ tươi. Như nàng chảy ra huyết, lại giống lệ quỷ huyết lệ. Che giấu đêm đó vãn phát sinh thảm thiết ác hành, Triệu Hoành Đồ nhịn không được phun ra lên. Ghê tởm tưởng đem dạ dày nôn ra tới. Là cộng tình, là ký ức đoạn ngắn quá mức chân thật giàu có lực đánh vào. Chỉ có từng ở quân đội phục dịch hầu phi hồ cùng ý chí kiên định vương bành phái đám người còn chịu. Đựng được, nhưng điên rồi lệ quỷ sẽ không bận tâm bọn họ tình huống. Không quá vài giây bọn họ lại bị quấn vào ký ức chiều dâng chung, Tư Bôn Bình Bình bị bắt trở về. Nàng thôn trưởng phụ thân không có đối nàng chỗ lấy trong thôn tư hình. Mà là hảo hảo chiếu cố nữ nhi. Bình Bình vài lần sinh trí toàn vô. Muốn tìm chết, đều bị thôn trưởng cứu trở về. Phụ thân dốc lòng chiếu cố. Còn tính toán làm nàng trở thành đời kế tiếp thôn trưởng. Cái này làm cho Bình Bình sinh ra nồng đậm áy náy. Mà nàng cuối cùng một lần sấn phụ thân ra ngoài không ở tìm chết khi. Lại là bị A Thành cứu xuống dưới. Nguyên lai mấy ngày này A Thành vẫn luôn ở thôn trưởng ra ngoài. Thủ, lo lắng Bình Bình tình huống. Hắn đầy người mỏi mệt. Hai mắt chỉ có nhìn phía Bình Bình khi mới vẫn có ánh sáng. Ở A Thành áy náy đau lòng trong ánh mắt. Bình Bình biết hắn chưa bao giờ yêu quá Phương Phương. Hết thảy đều chỉ là Phương Phương hạ cổ. Hiện tại Phương Phương đã ấn thôn quy sư tử. Thôn trưởng mấy ngày nay như thế bận rộn. Đúng là ở cha ngày ấy làm bẩn quá Bình Bình người, già nua phụ thân. Như cũ trung thành ái nhân. Cuối cùng người giữ mộ huyết mạch. Làm một lòng hoài tử trí Bình Bình do dự. Bồi hồi. Cuối cùng kiên cường quyết định đi ra. Một lần nữa sinh hoạt. Từ đây nàng chân chính đi vào ác mộng. Kế tiếp ký ức đoạn ngắn bay nhanh xẹt. Qua. Chưa cho các lữ khách bất luận cái gì thở dốc chi cơ. Từ phát hiện mang thai, đến cuối cùng quyết định tiếp thu đứa nhỏ này, lại đến bí mật dọn đi sơn động, từ A Thành dốc lòng chiếu cố. Này đoạn trong trí nhớ cảm xúc như bị phao hơn trăm biến lá trà. Sớm đã đần độn vô vị, năm tháng rốt cuộc đã qua đi trăm năm. Duy trì lệ quỷ Bình Bình bảo tồn đến nay chính là những cái đó sâu đến khủng bố oán niệm cùng hận ý. Thực mau, ký ức hình ảnh lại lần nữa nhiễm huyết sắc. Bình Bình thống khổ ở trong sơn động sinh hạ hài tử. Lại còn không có tới kịp xem hài tử liếc mắt một cái. Phải biết hài tử tin người chết. Hoài thai thập nguyệt, tang tử chi đau. Bình Bình thân mình suy sụp. Nàng không muốn rời đi sơn động. Tại đây an dưỡng, cả người mơ màng hồ đồ, không phát giác A Thành tới xem nàng số lần càng ngày càng ít. Thái độ cũng càng ngày càng có lệ, đến sau lại. A Thành thậm chí mấy ngày đều không hề tới một lần. Mang đến đồ ăn nước uống siêu cũng không ai đổi mới, nếu không phải ngoài ý muốn. Chỉ sợ Bình Bình sẽ lặng yên không một tiếng động chết ngất ở sơn động. Không còn có tương lai. Thẳng đến một lần ngẫu nhiên, nàng từ suy yếu hôn mê trung thức tỉnh lại đây sau. Gặp được Phương Phương, A Thành luôn miệng nói. Đã bị trong thôn tư hình xử trí. Giết chết Phương Phương, cũng chưa chết, lại xuất hiện ở nàng trước mặt. A Thành ở chủ trì thai thịt yến. Ta ra tới thải chút rau dại, ký ức hình ảnh chung Phương Phương thân ảnh mơ hồ không rõ. Chỉ có cặp kia chứa đầy phức tạp ánh mắt đôi mắt phá lệ rõ ràng. Giọng nói của nàng như cũ trào phúng khinh thường. Lại cấp Bình Bình xử lý trong sơn động hỗn độn. Mang đến mới mẻ đồ ăn nước uống. Thậm chí còn có ngón tay lớn lên tham. Người sẽ không còn xuẩn đến ngày đó buổi tối sự là ngẫu. Nhiên sao? Cút đi. Lăn đến càng xa càng tốt. Trong thôn không chào đón ngươi. Phương Phương vì cái gì còn sống? Vì cái gì sẽ tổ chức thai thịt yến? Từ đâu ra thai thịt? Vì cái gì là A Thành ở chủ trì? Nàng phụ thân đi nơi nào? Là ai đang nói dối? Ngày đó buổi tối rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chân tướng đến tột cùng là cái gì? Bình Bình hận nhất chính là ai? Thời gian tựa hồ tại đây một khắc yên lặng. Thê lương hỏi câu quanh quẩn ở mọi người trong đầu. Úc Hòa An rơi lệ đầy mặt. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ khóc. Khả nhân giống hỏng rồi giống nhau. Nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Khóc sắp ngất đi, những người khác cũng như hắn như vậy. Lâm Hy thậm chí đã khóc ngất qua đi. Bi cực thương thân. Huống chi đây là trăm tuổi lệ quỷ cảm xúc nhuộm dần. Ngay cả Hầu Phi Hồ cũng đắm chìm ở cực kỳ bi ai chung vô pháp tự kềm chế, giữa sân như cũ còn có thể. Bảo trì bình tĩnh chỉ có Vương Bành Phái, như vậy đi xuống không phải chuyện này a, Vương Bành Phái. Phát sầu, chỉ có thể đứng ra bay nhanh trả lời lệ quỷ vấn đề, Phương Phương vẫn luôn cũng chưa chết. Nàng chỉ là bị nhốt ở trong nhà. Không cho ngươi nhìn thấy, vừa rồi theo ký ức hình ảnh vang ở mọi người trong đầu vấn đề. Xác thật là lệ quỷ hỏi ra, yêu cầu bọn họ giải đáp vấn đề. Loại này khảo hạch cực độ xảo quyệt, tuy là Vương Bành Phái cũng líu lưỡi. Không hồ là siêu khó khăn túy Mỹ tương Tây lữ trình. Ở trải qua một phen cảm xúc nhuộm dần lễ rửa tội sau. Có thể bảo trì bình tĩnh người cơ bản không có mấy cái. Hơn nữa chịu tư duy theo quán tính ảnh hưởng. chỉ sợ đại đa số lữ khách đều sẽ thuận lý thành chương cho rằng này chỉ là nối tiếp xuống dưới bình bình ký ức đoạn ngắn trải chăn. Sẽ không biết, này kỳ thật là lệ quỳ hỏi vấn đề, nhất âm hiểm chính là vấn đề khi cũng không có lữ quán nhắc nhở. Không trả lời đương nhiên cũng không thành vấn đề. Vậy sẽ tiếp tục đắm chìm ở lệ quỳ ký ức đoạn ngắn. Nhưng là chỉ là một vòng các lữ khách liền phế đi hơn phân nửa. Như vậy tiếp tục đi xuống. Bọn họ cuối cùng đều sẽ không chịu nổi tử vong nếu có thể căn cứ giai đoạn trước được đến manh mối. Còn có từ trước mặt ký ức đoạn ngắn biết được tình huống. Đáp đúng lệ quỷ vấn đề là có thể nhảy qua vấn đề này đối ứng ký ức đoạn ngắn. Đáp đến càng kỹ càng tỉ mỉ. Nhảy qua càng nhiều, lần này vấn đề thế nhưng có 7 cái. Tuy là đã cơ bản loát thanh sự tình mạch Lạc Vương Bành Phái đều cảm thấy răng đau. Phải biết rằng trả lời đề loại sự tình này nguyên bản ở lữ trong đội liền không phải hắn làm sống. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu trên đỉnh, ngươi sinh hài tử bị giết chết. Làm thai thịt, tổ chức thai thịt yến là vì ngăn chặn bị giết trẻ con oán niệm. Còn có A Thành một người ăn thai thịt quá dẫn nhân chú mục. Lấy thôn trưởng bệnh nặng vì từ triệu khai thai thịt yến. Ở đông đảo người đi gặp, rất nhiều thai thịt bị nấu canh ăn luôn dưới tình huống càng không thấy được phụ thân người bệnh. Nặng nằm trên giường, bởi vì A Long tàn hồn ở trên người hắn lâu lắm. Cung ứng không dậy nổi hai cái ý thức thân thể bắt đầu bay nhanh suy nhược. A Thành là phụ thân người tuyển định. A Long sống lại cuối cùng đối tượng. Cho nên A Thành chủ trì yến hội, tất cả mọi người đang nói dối. Phương Phương không chết, A Thành không bị Phương Phương hạ cổ. Thiết Bích thôn thôn trưởng biết luân gian người người đều có ai. Hắn không đi điều tra, Vương Bành Phái chán ẩn ẩn chảy ra mồ hôi lạnh. Ở lệ quỷ áp bách hạ nhớ kỹ 7 cái vấn đề hơn nữa tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Thật sự không phải kiện dễ dàng sự. Này liền giống quá khứ học sinh thời đại ngữ văn bài thi đọc lý giải đề. Học bá có thể sử dụng nhất ngắn gọn nói đem mấy cái yếu tố đáp toàn. Được đến mãn phân, học cha tắc có khả năng viết một đống. Lại không một cái ở đúng giờ thượng, bởi vậy hắn vắt hết óc. Ngày đó buổi tối đã xảy ra cái gì? Ngày đó buổi tối Bình Bình ăn gan heo bị hạ dược. Cho nên Bình Bình mới có thể cả người vô lực. Đã khống chế A Thành A Long. Dùng tư bôn lấy cớ đem Bình Bình lừa ra tới. Bó ở cây phong hạ. Hắn cường gian Bình Bình. Vì làm nàng hoài thượng hài tử. Nhưng rốt cuộc A Long đã xem như âm hồn. Cho dù một lần nữa chiếm nhân loại thân thể. Như cũ thể chất thiên âm. Bình thường dưới tình huống hài tử sinh không xuống dưới. Cho nên vì gia tăng dương khí. Cái kia. Thiết Bích thôn nam nhân luân. Khụ khụ, Vương Bành Phái không có tiếp tục nói tiếp. Bởi vì hắn cảm thấy lệ quỷ sát khí như sắc bén lưỡi dao thổi qua. Sờn tóc gáy nguy cơ cảm làm hắn thức thời im miệng. Dù sao vấn đề này trả lời mà không sai biệt lắm. Vương Bành Phái thay đổi sau vấn đề, chân tướng đến tột cùng là cái gì? Vương Bành Phái tổ chức ngôn ngữ. Mưu cầu không rơi xuống dưới một chút xíu, chân tướng là A Long bệnh nặng đem chết. Thiết Bích thôn trường dùng cấm kỵ di hồn thuật, đem A Long hồn phách phân biệt để vào phi hồ cùng thôn trưởng chính mình trong cơ thể. Sau đó lựa chọn cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra A Thành làm A Long cuối cùng sống lại đối. Tượng, khóc gà khi tính kế làm Bình Bình thành công hoài thượng con nối dõi. Ăn luôn trẻ con chính là A Long. Mục đích là làm A Long tàn hồn ở A Thành trong cơ thể càng củng cố, mồ hôi chảy xuống tới. Vương Bành Phái không có sát. Hắn cẩn thận chỉ nói có thể xác định sự tình. Mặt khác tỷ như, này con nối dõi đến tột cùng xem như A Long vẫn là A Thành. Thôn trưởng rốt cuộc khi nào biến thành cương thi. Loại này không nắm chắc đề tài. Hoàn toàn không chạm vào, hắn vốn dĩ liền không phải nhất am hiểu phân tích. Lữ trong đội soát đề khi liền không đến quá mãn phân. Rốt cuộc này chỉ là nguy hiểm cấp lữ trình. Hẳn là đáp đến đại phương hướng không tồi liền hảo, thật vất vả ai tới rồi cuối cùng vấn đề. Vương Bành Phái trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đối mặt này đáp án nên là đơn giản nhất vấn đề. Hắn lại khó khăn, bình bình hận nhất ai? Là hận luân gian nàng cầm thú nhóm. Là mưu hoa hết thảy A Long. Vẫn là hận lừa gạt nàng thôn trưởng. Mấy người này bình bình đều là cực hận đến. Nhưng muốn phân ra cái xếp hạng tới liền rất khó. Hơn nữa Vương Bành Phái còn phải tự hỏi vấn đề này. Là ở cái gì tình cảnh hả? Hỏi chính là giờ phút này ký ức hình ảnh chung. Trong sơn động bình bình hận nhất chính là ai? Vẫn là cuối cùng thành công báo thù. Hóa thân lệ quỷ bình bình hận nhất chính là ai? Lệ quỷ sát khi oán niệm càng ngày càng nặng. Nàng không có bất luận cái gì kiên nhẫn. Vương Bành Phái tâm một hoành. Dứt khoát đánh cuộc một phen, bình bình hận nhất A Thành, nếu là giờ phút này trong sơn động. Mới vừa biết được Phương Phương còn sống. Hơn nữa biết đêm đó luân gian đều không phải là ngẫu nhiên bình bình. Hận nhất, hẳn là vẫn luôn ở lừa gạt nàng A Thành, ái có bao nhiêu sâu. Hận liền có bao nhiêu nùng, tình yêu này ngoạn ý Vương Bành Phái siêu hiểu. Trả lời sai lầm, A này. Vương Bành Phái biểu tình cứng đờ. Khàn khàn chói tai như lão kêu thanh âm vang vọng bên tai. Biến thành lệ quỷ sau bình bình mất đi dễ nghe tiếng nói. Nói chuyện khi như móng tay thổi qua bảng đen bén nhọn chói tai. Lệnh người cả người dùng mình, mắt thấy thế giới lại lần nữa bắt đầu chấn động. Lệ quỷ ký ức sắp lại đưa bọn họ lôi cuốn. Vương Bành Phái không làm, mụ nội nó. Liền tính là tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Hắn nên là chỉ có cuối cùng một vấn đề đáp sai rồi. Nhưng Vương Bành Phái có tin tưởng. Hắn phía trước đều đáp đến 8, 9 không rời 10 đi. Muốn nói lệ quỷ vốn là không nói đạo lý. Một đám điên khùng cố chấp thực. Qua đi xác thật có rõ ràng chỉ đáp sai một vấn đề. Lại bị lệ quỷ toàn bộ phủ định. Trực tiếp trọng tới, muốn bình bình là quỷ vương. Vương Bành Phái cũng phải nhận túng. Nhưng nàng bất quá chỉ là cái lệ quỷ mà thôi. Vương Bành Phái không quen nàng này tật xấu. Liền ở Vương Bành Phái chuẩn bị đào đạo cụ ngạnh thượng thời điểm. Đột nhiên, chấn động lay động thế giới rừng. Tựa như hết thảy đều khôi phục như thường dường như. Mà đắm chìm ở lệ quỷ nùng liệt cảm xúc chung các lữ khách cũng một đám tỉnh lại. Hầu Phi Hồ đồng tử sậu xúc. Đột nhiên hoàn hồn. Hắn vội vàng nâng dậy sụi lơ trên mặt đất Triệu Hoành Đồ. Lại Sam Khởi còn tại nôn khan không ngừng miêu Phương Phỉ, vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Lý trí bay nhanh thu hồi. Giống như Vương Bành Phái trả lời bình bình 7 cái vấn đề. Nguyên lai kia lại là thật yêu cầu trả lời vấn đề. Hầu Phi Hồ nháy mắt phản ứng lại đây. Trong lòng nghĩ lại mà sợ. Hắn theo bản năng nhìn phía Vương Bành Phái. Lại thấy người này chính thần tình không tốt. Nhìn chằm chằm lệ quỷ bình bình trong lòng ngực người nọ, bình bình. Người hận ta sao? Chỉ một câu, khiến cho nổi điên lệ quỷ bình bình an tĩnh lại. Đương nhiên chỉ có nàng trong lòng ngực người kia. Vương Bành Phái căm giận cảm thấy không công bằng cực kỳ. Hắn ở chỗ này mệt chết mệt sống đáp đề. Còn không rơi hảo, kết quả bính chín liền con mẹ nó vận may đương cái tiểu bạch kiểm. Trực tiếp đem bình bình cấp hống đến tìm không ra bắc loại sự tình này ai có thể tâm lý cân bằng a. Hơn nữa Vương Bành Phái tổng giác tiểu tử này tình thời cơ thật sự quá xảo. Chính dám ở hắn Vương Bành Phái muốn đi tắt cụ siêu độ lệ quỳ thời điểm. Hiện tại nhưng hảo, nguy cơ giải trừ, mặt khác lữ khách đều đã tỉnh. Vương Bành Phái chỉ phải trong lòng hùng hùng hổ hổ đem đạo cụ lại suy trở về. Mắt lạnh xem bính chín biểu diễn, vệ tuân không hề có làm một người nam nhân. Lại bị lệ quỷ bình bình công chúa ôm cảm thấy thẹn tâm. Hắn thậm chí còn sờ soạng bình bình gương mặt, đầu ngón tay dính lấy máu. Khó được mềm nhẹ nói. Hảo cô nương, Đừng khóc, Vệ Tuân sớm tại các lữ khách bị cuốn vào bình bình hồi ức thời điểm liền tỉnh táo lại. Nhưng hắn không vội vã động, mà là cũng đi theo đi nhìn biến bình bình ký ức. Tuân tạm thời còn không có được đến hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Có lẽ là bởi vì nhiệm vụ yêu cầu hắn ngăn cản đặc thù phi hồ phu hóa hoặc giết chết nó đi. Nhưng giờ phút này ngực hắn cân nhắc nhảy vẫn có hai cái. Chỉ là đối phương trong cơ thể A Long tàn hồn lại đã bị cắn nuốt. Ấu hồ ý thức chính ngủ ở bên trong, có lẽ lữ quán bình phán cũng yêu cầu thời gian. Nhưng Vệ Tuân không vội. Ấu hồ cắn nuốt A Long ký ức sau. Hắn được đến A Long bộ phận ký ức. Này trong đó bao gồm bình bình báo thù. Cùng A Long cuối cùng thất bại kết cục biết được này đoạn ký ức Vệ Tuân đã xác định bình bình hận. Nhất người đến tột cùng là ai? Hắn trước sau không có động tác. Lại là ở tự hỏi cảnh điểm hoàn thành khi sự. Làm hướng dẫn du lịch. Vệ Tuân biết lần này cảnh điểm hoàn thành sau. Bọn họ muốn đuổi kịp lữ quán phái tới xe. Cùng nhau ngồi xe trở về. Chờ xe tới trung điểm sau. Mới có thể lựa chọn là trở lại lữ quán giả thuyết đại sảnh. Vẫn là xuống xe hồi hiện thực, Vương Bành phái rất có thể sẽ ở trên xe ra tay. Hắn có vô số thủ đoạn. Vệ Tuân cũng khó có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị lược đi. Vệ Tuân thói quen nắm giữ hết thảy quyền chủ động. Liền tính là đi tiếp cận An Tuyết Phong lữ đội. Hắn cũng không tính toán lấy bính chín thân phận. Hoặc là lấy bính chín tương quan giả thân phận, cho nên hắn không nghĩ thừa lần này xe, phòng ngừa chu. Đáo, Vệ Tuân hiện giờ liền ở tự hỏi phương pháp giải quyết. Đúng lúc này lữ quán nhắc nhở thanh khoan thai tới muộn. Tích, ngài thu phục dị hóa phi hồ ấu tể. Dị hóa phi hồ ấu tể. Đặc giai đỉnh cấp quái vật. Có được bình thường phi hồ cùng thi hóa phi hồ hai loại hình thái. Bình thường phi hồ trạng thái. Biến dị chung. Đặc điểm chờ phân phó quật. Thi hóa phi hồ trạng thái hạ toàn thân bao hàm mãnh liệt oán độc tân cảnh điểm phi hồ sơn lâm. Sáng lập tiến trình 100%. Lữ quán vì có được ngài như vậy ưu tú hướng dẫn du lịch mà cảm thấy tự hào. Tôn kính bính chín tiên sinh. Ngài được đến tự do lựa chọn hạng nhất khen thưởng quyền lợi. Khen thưởng 120.000 tích phân. San giá trị lên cao nước thuốc một lọ khen thưởng 2, đặc thù nhiệm vụ một cái nếu là muốn mặt. Khác hướng dẫn du lịch nhìn đến Vệ Tuân khen thưởng. Chỉ sợ đều sẽ ghen ghét đến chất vách tường chia lìa. 2 vạn tích phân không tính cái gì. Quan trọng nhất chính là kia bình san giá trị lên cao nước thuốc. Phải biết rằng tuyệt đại đa số hướng dẫn du lịch đều không có cố định lữ đội. San giá trị một khi hạ thấp khôi phục lên liền phi thường phiền toái. Cố tình hướng dẫn du lịch phải giết tuyệt chiêu về linh. Sử dụng khi tử vong đếm ngược về linh. Liền ý nghĩa hắn khi đó tuyệt đối tiến vào điên cuồng rớt san tình huống, ai đều tuyệt không tưởng. Nổi điên biến thành quái vật. Lúc này nếu có thể có một lọ san giá trị lên cao nước thuốc. Quả thực chính là hướng dẫn du lịch nhóm phúc báo. Loại này nước thuốc thưa thớt đến cực điểm. Không thể mua bán. Chỉ có ở hoàn thành nhiệm vụ khi mới có khả năng đạt được. Nếu Vệ Tuân lựa chọn đệ nhất khen thưởng. Đến lúc đó đem nước thuốc mang đi ra ngoài phóng tới lữ quán bán đấu giá. Chỉ sợ sẽ bán ra cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Nhưng Vệ Tuân dứt khoát liền không nghĩ bán tiền. Hắn ánh mắt khinh phiêu phiêu liền từ khen thưởng một thượng xẹt qua. Rơi xuống khen thưởng 2 thượng, hoàn thành tân cảnh điểm sáng lập nhiệm vụ khen thưởng. Lại là lại một cái đặc thù nhiệm vụ. Kia nhiệm vụ này nên có bao nhiêu hiếm lạ, nhiều đặc thù a, Vệ Tuân ngo ngoe dục dịch, dù sao hắn có tên họ bài, cũng tạm thời không thiếu tích phân. Vệ Tuân không nhiều do dự, liền lựa chọn này khen thưởng 2, đương nhận được cái này đặc thù nhiệm vụ sau. Vệ Tuân xem một lần, sau đó nhướng mày, quả nhiên không mệt có nhiệm vụ này. Vệ Tuân nghĩ đến tránh đi ngồi xe. Trở về lữ quán biện pháp, hiện tại quan trọng nhất. Vẫn là thông qua đệ tam cảnh điểm, Vệ Tuân đúng lúc phục hồi tinh thần lại. Vừa lúc nghe được Vương Bành Phái trả lời vấn đề. Ở hắn đáp sai cuối cùng vừa hỏi. Lệ Quỷ Bình Bình lại lần nữa nổi điên. Vệ Tuân từ Vương Bành Phái bên kia cảm giác đến ấp ủ uy hiếp cảm khi. Hắn tập cuối cùng thời gian điểm. Thức tỉnh lại đây, Vương Bành Phái có thể giết chết Lệ Quỷ Bình Bình đạo cụ, Vệ Tuân từ Bình. Bình trong lòng ngực xuống dưới. Đứng ở trên mặt đất. Cảm thấy Bình Bình nguyên bản bắt lấy hắn tay căng thẳng. Vệ Tuân trở tay giữ chặt Bình Bình tay. Mặt ngoài lộ ra mờ mịt biểu tình. Này, đây là làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Người vừa rồi ngất xỉu, Miêu Phương Phỉ bất động thanh sắc nói. Cảm xúc bùng nổ là cực tiêu hao trong cơ thể năng lượng. Đặc biệt là cùng Lệ Quỷ cộng tình. Nhưng rốt cuộc đều là lão lữ khách. Sẽ không ở cuối cùng thời điểm kéo chân sau. Miêu Phương Phỉ làm ban ban cắn hạ nàng. Xà độc rót vào lệnh nàng đánh cái dùng mình. Tái nhợt trên mặt dâng lên hai luồng không bình thường đỏ ửng. Cả người lại tinh thần lên, các lữ khách đều đề phòng nhìn phía A Thành. Không rõ ràng lắm hắn hiện tại đến tột cùng là bị A Long bám vào người vẫn là khôi phục nguyên thái. Trên thực tế các lữ khách còn không có làm cái gì. Bọn họ muốn đối mặt nên là bị A Long bám vào người A Thành, nhưng xem hắn nắm Lệ Quỷ Bình Bình tay. Mà phía trước Lệ Quỷ Bình Bình lại ra tay chiều người giấy Phương Phương Hồn. Hết thảy lại dường như sớm đã thoát ly bình thường nhiệm vụ lưu trình, theo lý thuyết kế tiếp nhiệm. Vụ hẳn là đuổi đi bám vào người ở A Thành trên người A Long. Thay đổi lịch sử, giúp Bình Bình cùng A Thành tư bôn. Nhưng trên thực tế, toàn bộ thiết bích thôn, thậm chí đệ tam cảnh điểm nhiệm vụ, đều ở Lệ Quỷ Bình Bình tuyệt đối khống chế chung. Nàng muốn như thế nào làm, là có thể như thế nào làm. Nhiệm vụ đã không phải quan trọng nhất. Đề cập đến Lệ Quỷ nhiệm vụ chính là sẽ phát sinh loại sự tình này. Cực kỳ khảo nghiệm các lữ khách tùy cơ ứng biến năng lực. Bên này Miêu Phương Phỉ cùng A Thành câu. Thông, bên kia Hầu Phi Hổ nhìn thời gian. Buổi tối 10 giờ. Như vậy biết công phu thế nhưng đã qua 2 cái giờ. Lại có 2 cái giờ liền phải đến ngày thứ 6 không điểm quan trọng nhất. Là Lệ Quỷ Bình Bình muốn được đến như thế nào kết quả, nhưng là bị A Thành dắt tay sau. Lệ Quỷ Bình Bình liền không hề động tác. Nàng chỉ là an tĩnh đứng ở A Thành phía sau. Trong mắt chỉ có A Thành thân ảnh, đa tạ các ngươi giúp ta cùng Bình Bình, A Thành thành khẩn nói. Hắn nắm Bình Bình tay. Thường thường nôn nóng vọng liếc mắt một cái phía sau. Làm như lo lắng các thôn dân sẽ lại đuổi theo giống nhau. Bình Bình, chúng ta đi nhanh đi, phía trước còn sát khí bốn phía Lệ Quỷ Bình Bình cứ như vậy dịu ngoan bị A Thành lôi kéo đi. Trường hợp này thật sự làm Miêu Phương Phỉ đám người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bảo trì an toàn khoảng cách, bọn họ đi theo A Thành cùng Bình Bình phía sau. Miêu Phương Phỉ lạc hậu vài bước, tới rồi Lâm Hy bên người, tờ giấy, viết chuyện xưa phá giấy ở Lâm Hy trong tay. Mặt trên lời nói đã phát sinh thay đổi. Câu kia cô nương lại lần nữa lựa chọn tin tưởng nam nhân. Quyết định cùng hắn tư bôn. Nhưng ở ước định tốt hôm nay buổi tối, nam nhân lại không có tới. Nói đã biến mất, biến thành huyết hồng ước định tốt ban đêm. Nam nhân đúng hẹn đã đến mà phá giấy mặt trái. Lại xuất hiện hai hàng tân màu đen chữ nhỏ. Hai người lẫn nhau tố chân tình. Cho nhau an ủi, cuối cùng quyết định đi núi rừng sinh hoạt, rời đi từ nhỏ lớn lên thôn. Hắn là A Thành, Triệu Hoành Đồ hưng phấn quát khẽ nói. Ngược lại nghi hoặc, A Long tàn hồn là như thế nào giải quyết? Toàn bộ đệ tam cảnh điểm đều ở Lệ Quỷ Bình Bình thao tác hạ, Miêu Phương Phỉ hạ giọng. Biểu tình lại không thoải mái. Những cái đó thiết bích thôn người giấy. Phương Phương, thôn trưởng. Thậm chí là A Thành, chỉ sợ đều ở nàng khống chế hạ tương đương với chúng ta bồi nàng ở chơi đóng vai gia đình, Lâm Hy. Lại là kích động, lại là khẩn trương, khóc gà hạng mục kết thúc, Này, kế tiếp nhiệm vụ có làm hay không đều được. Chúng ta chỉ cần sống đến xe tới liền hảo. Vừa rồi A Thành thức tỉnh khi sở hữu lữ khách đều thu được nhắc nhở. Khóc gà hạng mục đã hoàn thành. Kế tiếp Bình Bình cùng A Thành tư bôn xem như lữ quán đưa tặng hạng mục. Lữ khách có thể tự do lựa chọn là ở Thiết Bích thôn nghỉ ngơi. Vẫn là thể nghiệm hạng mục. Ngày thứ 6 rạng sáng thời điểm. Lữ quán xe chuyên dùng sẽ ở Thiết Bích thôn ngoại chờ đợi. Lữ trình lập tức muốn kết thúc. Lập tức là có thể tái kiến bính chín. Lâm Hy thật sự là hưng phấn cực kỳ. Hắn gấp giọng nói. Còn đi theo bọn họ đi làm cái gì? Xe sẽ ở Thiết Bích thôn A. Đến lúc đó còn phải lại trở về. Ngươi phải đi về liền ngươi trở về. Triệu Hoành Đồ không kiên nhẫn sặc thanh quát lớn nói. Ít nói lời nói. Hắn cả người căng chặt. Lại là so với phía trước cùng Lệ Quỷ Bình Bình rằng co khi càng khẩn trương. Những người khác biểu tình cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Thậm chí có thể nói ngưng trọng. Lâm Hy ý thức được trong đội không khí không đúng. Há miệng thở dốc. Lại không nói nữa. Không có kết thúc. Miêu Phương phỉ nhẹ giọng nói. Nhìn chằm chằm đi ở phía trước Bình Bình cùng A Thành. Xem bọn họ đi được càng lúc càng nhanh. Hai bên núi rừng cảnh vật lại tựa không có biến hóa. Nàng tâm tình càng thêm trầm trọng. Muốn sống đến rạng sáng 1 giờ. Hơn nữa cần thiết muốn ra Thiết Bích thôn mới được. Xe ở Thiết Bích thôn ngoại chờ đợi. Chúng ta hiện tại không phải đã ra Thiết Bích thôn. Lâm Hy trong lòng nghi hoặc bất mãn. Nhưng hắn thấy trong đội ngũ. Cùng chính mình đồng dạng nghi hoặc tựa hồ chỉ có Úc Hòa An. Những người khác đều là cái loại này cực kỳ trầm trọng khẩn trương biểu tình, chẳng lẽ hắn chỉ số thông minh còn so bất quá Úc Hòa An sao? Lâm Hy cắn răng không có đi hỏi, mà là nỗ lực chính mình tự hỏi, nhưng thẳng đến kia trương phá giấy từ Miêu Phương Phỉ trong tay. Truyền tới Vương Bành Phái trong tay, lại đến Hầu Phi Hồ. Triệu Hoành Đồ, chờ truyền cái biến, cuối cùng đến Lâm Hy trong tay khi, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận. Lâm Hy tùy tiện quét mắt phá giấy, thấy mặt trên cuối cùng tự vẫn là hai người lẫn nhau tố chân tình. Cho nhau an ủi, cuối cùng quyết định đi núi rừng sinh hoạt, rời đi từ nhỏ lớn lên thôn. Không có thay đổi, liền muốn đem này trương phá giấy truyền quay lại. Lâm Hy đột nhiên sửng sốt, thấy quỷ dường như chết nhìn chằm chằm phá giấy xem, điên cuồng dường như lẩm bẩm, chữ màu đen, vì cái gì là chữ màu đen, thật sự là những lời này rất giống chuyện xưa kết cục. Thế cho nên Lâm Hy ngay từ đầu không phản ứng lại đây, cũng chưa chú ý này trương phá trên giấy xuất hiện chữ màu đen, đều là đã giải quyết vấn đề. Mà màu đỏ tươi chữ bằng máu mới là đã thay đổi. Đã giải quyết, tựa như phía trước chữ màu đen ước định tốt hôm nay buổi tối. Nam nhân lại không có tới. Nói, ở A Thành sau khi tỉnh dậy, biến thành huyết hồng ước định tốt ban đêm. Nam nhân đúng hẹn đã đến mà ở này lúc sau tân chữ màu đen xuất hiện. Rời đi từ nhỏ lớn lên thôn. Lâm Hy không dám tin tưởng tả hữu chung quanh. Núi rừng chung lại đen như mực. Bóng cây tựa dương nanh múa vuốt quái vật. Từ vừa rồi đến bây giờ. Bọn họ ít nhất đi rồi 15 phút. Chẳng lẽ còn không xem như rời đi thôn sao? Là toàn bộ thôn phạm vi quá lớn. Vẫn là. Bình Bình, ngươi có mệt hay không? Phía trước A Thành ôn nhu hỏi. Đi đường núi là cực kỳ hao tổn thể lực sống. Hẹp hòi ướt hoạt, hơi không lưu ý liền sẽ lăn xuống đi xuống. Hơn nữa núi lớn dã trong rừng có các loại độc trùng rắn độc. Cần thiết muốn thời khắc căng chặt. Tiểu tâm cảnh giác mới được ta tới bối ngươi đi, Bình Bình không có đáp lại. Vệ Tuân coi như nàng cam chịu, lo chính mình đem Bình Bình bối lên. Hắn tiếp tục đi phía trước đi. Vừa đi vừa hừ ca, đúng là Bình Bình trong trí nhớ. A Thành từng cho nàng dùng diệp sáo thổi đến điệu. Chúng ta ở Lâm Khê địa phương đáp một đống phòng ở. Dưỡng chút gà vịt, nghe nói sơn bên ngoài có rất nhiều thú vị. Chẳng qua ở đánh giặc, Rất nguy hiểm, Vệ Tuân lải nhải. Ngữ khí mềm nhẹ, làm như ở mặc sức tưởng tượng cùng Bình Bình tương lai. Bình Bình trước sau không rên một tiếng, là cái hết sức trầm mặc người nghe. Hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Nói đều là vừa nghe liền làm nhân tâm sinh tốt đẹp hướng tới tương lai, nhưng Miêu Phương Phỉ bọn họ. Tâm tình lại không tốt đẹp, phá trên giấy chữ viết vẫn luôn đều không có biến hóa. Nói cách khác bọn họ nhìn như vẫn luôn ở đi ra ngoài. Kỳ thật lại căn bản không có rời đi quá Thiết Bích thôn. Này một nhận chi làm mọi người đều sờn tóc gáy, A Thành. Lộ có phải hay không không đúng lắm, lại qua 15 phút. Tình huống như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Hầu Phi Hồ cùng Miêu Phương Phỉ đúng rồi ánh mắt. Miêu Phương Phỉ ngưng trọng gật đầu. Tiến lên một bước, uyển chuyển mở miệng, mầm A Tẩu. Các ngươi còn ở A. A Thành lực hiện mờ mịt nói nghẹn Miêu Phương Phỉ một chút. Nàng lại không công phu bận tâm này đó. Miêu Phương Phỉ vẫy vẫy tay. Đầu hướng phía bên phải Phương Ý bảo. Ngươi xem kia tòa mồ. Chúng ta đều trải qua 3 lần, trải qua 3 lần. A Thành theo Miêu Phương Phỉ ánh mắt xem qua đi. Cái kia nấm mồ cũng không cao. Cơ bản không có nhô lên. Nếu không phải nó mặt trên không có nửa điểm cỏ dại. Màu đất sạch sẽ là sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Núi lớn chung cỏ cây sinh trưởng cực nhanh. Không ai xử lý dưới tình huống nấm mồ thực mau liền sẽ bị cỏ dại bao trùm. Này tòa dã mồ tình huống hiển nhiên không bình thường. Hơn nữa có thể trải qua nó 3 lần. Nói cách khác, bọn họ kỳ thật vẫn luôn đều ở đi loanh quanh, quỷ đánh tường. Đúng vậy, hình như là có ấn tượng, bị nhắc nhở sau A Thành rốt cuộc phát hiện khác thường. Hắn chần chờ nghĩ nghĩ. Bình Bình, chúng ta phía trước đi ngang qua nơi này. Đúng không? Bình Bình như cũ không nói gì. A Thành cõng nàng đi đến nấm mồ trước. Hắn buông Bình Bình, sau đó trịnh trọng quỳ gối trước mộ. Huyên Thuyên làm như đang nói chút cái gì. Hiểu mầm lời nói đồng ngữ Miêu Phương Phỉ nghiêng tai nghe xong nghe. Lại không nghe hiểu, chỉ suy đoán A Thành nói có thể là lúc ấy phương ngôn. Nhưng liền tính nghe không hiểu, bọn họ cũng có thể xem minh bạch A Thành đang làm cái gì, hiển nhiên là đang nói bọn họ ngượng ngùng. Quấy nhiễu tiền bối. Tương lai nhất định sẽ bồi thường cung phụng, còn thỉnh tiền bối xem ở bọn họ con đường phía trước gian nan phân thượng dơ cao đánh khẽ linh. Tinh, bọn họ tưởng mồ chủ quấy phá, dẫn tới quỷ đánh tường. Nhưng Miêu Phương Phỉ bọn họ cũng hiểu được, này cảnh điểm không có khả năng không minh bạch đột nhiên xuất hiện cái mồ. Nó nhất định cùng phía trước có liên hệ, xem A Thành hắn quỳ mấy quỳ sau đứng dậy. Cõng lên Bình Bình tiếp tục đi phía trước đi. Hầu Phi Hồ có bất tường dự cảm, toàn bộ đệ tam cảnh điểm đều ở Bình Bình khống chế chung. Nàng vô pháp đi ra Thiết Bích thôn, chính là bị nhốt ở nơi này, Miêu Phương Phỉ nói. Mồ là mấu chốt, có thể vây khốn lệ quỷ 100 năm. Mồ khẳng định có không bình thường đồ vật. Triệu Hoành Đồ thanh âm lực hiện hưng phấn. Trong mắt loang loáng. Phải biết rằng có thể khắc chế lệ quỷ thần quái loại đạo cụ luôn luôn ít có. Này mồ nếu là thật chôn kiện có thể vây khốn lệ quỷ Bình Bình 100 năm bảo bối. Có thể nghĩ nó đến tột cùng có bao nhiêu chân quý, quả nhiên muốn đi theo làm kế tiếp nhiệm vụ. Tới Túy Mỹ tương Tây một chuyến, còn đã nhìn đến tồn tại đi ra ngoài ánh dạng đông. Triệu Hoành Đồ nhịn không được tưởng nhiều đến điểm đồ vật. Thiên mã hành không, nói không chừng là mã lão tư chôn đến đồ vật, tỉ như nói hắn tới Ô Loa Sơn đuổi thi, phát hiện Bình Bình có liền lệ quỷ khuynh hướng linh tinh. Hoặc là hắn đường đường tư khôi như thế nào sẽ ly kỳ bị hắc cương phát chết. Cuối cùng một vòng vận thi như thế nào làm hắn đổ đệ mã miêu nhị tới, mã lão tư bọn họ đuổi thi. Kia sẽ Bình Bình còn chưa chết, Hầu Phi Hổ lắc đầu. Không nhiều tán đồng, nếu thật là có thể phong ấn lệ quỷ Bình Bình chân quý đạo cụ. Cũng không nên bị chôn ở này một tiểu đống đất. Khi nói chuyện bọn họ lại một lần đi vào trước mộ. thấy lại lần nữa đi đến bên này. A Thành rõ ràng sửng sốt. Hắn tựa hồ quay đầu lại cùng Bình Bình nói gì đó. Sau đó cõng nàng đi đến mồ biên. A Thành lại lần nữa quỳ xuống. Nhắc đi nhắc lại. So vừa rồi càng thành khẩn. Thậm chí khái mấy cái đầu. Chán dính hoàng thổ. Nhưng Miêu Phương Phỉ bọn họ biết A Thành đây là vô dụng công. Mấy người đã thương lượng. Một hồi lại đi khi lưu hai người. Nghiên cứu hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thật sự không được liền đem mồ đào khai. Hiện tại đều mau 11 giờ. Còn có 1 giờ xe đều nên tới. Không thể lại tiếp tục chậm trễ. Cần thiết chạy nhanh phá cục mới được. Thảo luận tỉa cây mùi thơm chú ý tới. Vương Bành phái lại là hồi lâu không có mở miệng. Lần này nàng để lại cái tâm nhãn. Không có trực tiếp mở miệng hỏi. Mà là theo Vương Bành phái ánh mắt nhìn lại. Hắn vẫn luôn đều đang xem A Thành bọn họ. Này thực bình thường. Từ từ. Miêu Phương Phỉ kinh ngạc nhìn đến A Thành lôi kéo Bình Bình ống tay áo. Làm như muốn cho nàng cũng quỳ xuống tới cầu xin mồ tiền bối, nhưng ai có thể làm lệ quỷ quỳ xuống. Bính chín này không phải tìm chết sao? Vương Bành phái vẫn luôn thất thần cân nhắc sự. Nhưng lực chú ý cũng trước nay không từ bính chín trên người rời đi. Thấy bính chín này hành động hắn trong lòng thẳng chửi má nó. Muốn có biết này A Thành không phải thật A Thành, là bính chín sắm vai A. Hắn sẽ không thật diễn hôn đầu, cho rằng chính mình có thể làm lệ quỷ Bình Bình quỳ xuống đi. Trừ phi này mộ là thao, Vương Bành phái thầm mắng thanh. Hắn rốt cuộc biết chính mình cuối cùng một đề sai rồi thái quá. Biết lệ quỷ Bình Bình hận nhất đến tột cùng là ai? Ở mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, Bình Bình bị A Thành lôi kéo ống tay áo. Thế nhưng thật quỳ gối hắn bên người. Quỳ gối trước mộ, tựa hồ có một trận âm lãnh phong lấy lệ quỷ Bình Bình vì trung tâm. Hướng bốn phía thổi đi, lãnh mọi người đánh cái dùng mình. Tiếp theo nháy mắt Hầu Phi Hổ đồng tử sậu xúc, Triệu Hoành Đồ hít hà một hơi. Các lữ khách ánh mắt lạc điểm hoàn toàn nhất trí, đều ở kia giã mồ chỗ. Chỉ thấy mồ thượng mỏng thổ bị gió lạnh thổi khai, thế nhưng lộ ra cụ tiết trắng người cốt. Này xác thật là người mồ. Không phải Triệu Hoành Đồ tưởng chôn pháp khí. Nhưng này chôn pháp vô quan vô quách. Thì cốt thượng chỉ có một tầng hơi mỏng đất mặt. Cơ bản cùng cấp với phơi thây hoang dã. Không cần nhiều lời. Ở mồ bạch cốt lộ ra tới khi. Hắn liền tích nước mắt châu. Dùng sức chớp chớp mắt sau đó đi xem. Hứa Thần hôn mê. Vô pháp nhìn đến oán niệm tử khí. Thời khắc mấu chốt đến Úc Hòa An trên đỉnh, nhưng Úc Hòa An nhìn thoáng qua. Lại nghi hoặc ra tiếng. Như thế nào gì cũng không có a. Cái gì cũng không có. Ân, không có nửa điểm oán niệm. Quái A-M-U, mùi máu tươi như vậy nùng. Mồ người này khẳng định là bị hành hạ đến chết mà chết. Sao có thể hoàn toàn không có oán niệm M-U, Úc Hòa An che miệng lại. Thiếu chút nữa đánh hắt xì. Hắn lẩm bẩm. Cầm trang nước mắt châu bình nhỏ. Ta lại tích vài giọt nhìn xem. Úc lão ca. Đừng dùng. Vương Bành phái tùy tay kéo đem thảo. Ở Úc Hòa An trước mắt vẫy vẫy. Dẫn đi rồi hắn lực chú ý. Ngươi mau biến thành nghiêu. Không thể lại dùng nước mắt châu. Chỉ thấy Úc Hòa An gương mặt đến cầm trưởng phòng màu nâu lông tóc. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là chòm râu. Kỳ thật đó là lông châu. Này một chuyến lữ trình Úc Hòa An dùng nước mắt châu quá liều. Đã bắt đầu dị biến. Từ quá hung cốt sạn đạo khi. Hắn như nghiêu dậm chân. Lại đến bây giờ. Hắn thậm chí đã có thể ngửi được hài cốt thượng mùi máu tươi. Thuyết minh Úc Hòa An giờ phút này trạng thái cơ bản tới rồi cực hạn. Bị hành hạ đến chết mà chết. Lại không có oán niệm. Miêu Phương Phỉ một lòng đều ở phá cục thượng. Chờ kết thúc lữ trình trở lại lữ quán. Hết thảy vấn đề chỉ cần có tích phân đều có thể giải quyết. Mấu chốt là bọn họ có thể trở lại lữ quán. Như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái sự? Chẳng lẽ nói. Bình Bình ngươi xem. Người này cốt bên cạnh có phải hay không có một cái bạc vòng? Đột nhiên, A Thành nghi hoặc nói đánh gãy Miêu Phương Phỉ suy nghĩ. Nàng hô hấp đầu tiên là cứng lại. Trong khoảnh khắc rộng mở thông suốt, nàng minh bạch. Sở hữu điểm đáng ngờ đều ở cuối cùng toàn bộ cởi bỏ, đây là A Thành mộ. Thật sự hảo kỳ quái. Người xem nha Bình Bình. Này bạc vòng hình thức đều là giống nhau, Vệ Tuân thấp giọng nói. Hắn cảm thấy chính mình bên cạnh độ ấm càng ngày càng thấp. Tựa như dựa gần cái tủ lạnh. Hắn minh bạch hiện tại tình huống đã tới rồi nhất hung hiểm thời điểm. Nhưng Vệ Tuân không chút hoang mang. Hắn đem bạc vòng hào hào thả lại đến người cốt bên cạnh. Kiên nhẫn dùng đất mặt đem chúng nó chôn khởi. Sau đó nắm Bình Bình đứng dậy. Ý có điều chỉ nói. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng trùng hợp. Chúng ta cùng tiền bối có duyên. Hắn khẳng định cũng sẽ chúc phúc chúng ta. Đúng hay không? Vệ Tuân mỉm cười nhìn phía Bình Bình. Lệ Quỷ đen nhánh trong mắt nhìn phía hắn. Trong đó hình như có vô số phức tạp cảm xúc. Cuối cùng quy về hờ hững, hắn là một người rất tốt. Hắn sẽ chúc phúc sở hữu chân chính yêu nhau người, Bình Bình tiếng nói thê lương. Nhưng là ta không được, khi nói chuyện hai hàng huyết lệ chảy xuống. Chỉ một thoáng oán khí bốn phía, chung quanh cảnh vật tức thì biến hóa. Chỉ là nháy mắt công phu bọn họ thế nhưng về tới A Thành ra ngoại cây phong hạ. Cây phong còn tại, lại không phải phía trước nhìn đến một người rất cao, mà là đã trưởng thành che trời đại thụ. Bóng cây lắc lư, cách đó không xa A Thành ra sớm đã thành phế tích. Tính cả chỗ xa hơn Thiết Bích thôn, tất cả đều sụp xuống ở trăm năm thời gian, không hề là Lệ Quỷ Bình Bình xây dựng ra ngày cũ ảo giác. Hiện tại Thiết Bích thôn là trăm năm sau hiện thực, mà cái kia nấm mồ liền ở cây phong hạ. Màu đỏ tươi như máu oán niệm bao phủ ở Thiết Bích thôn trên không. Lúc này đây tất cả mọi người xem rõ ràng. Hắc trầm dơ bẩn oán niệm như thùng nước thô xiềng xích phóng lên cao. Hội tụ ở Thiết Bích thôn trên không. Oán niệm chỗ giao giới mơ hồ có thể thấy được nói hắc hồng đan chéo khủng bố thân ảnh trong lịch sử. Lệ Quỷ Bình Bình đã báo thù thành công. Nàng giết sở hữu Thiết Bích thôn người. Giết thôn trưởng, giết A Long, giết hết thảy từng nhục nàng tính kế nàng người. Liền tính Bình Bình đã chết, nàng cũng không nên có bất luận cái gì tiếc nuối. Càng không nên oán niệm sâu nặng trở thành Lệ Quỷ chuyện xưa. Duy nhất không có phụ quá nàng, lại bị nàng tàn nhẫn hành hạ đến chết người. Làm Lệ Quỷ tự nguyện bị nhốt ở chỗ này, cũng vây khốn hết thảy. Vương Bành Phái trầm giọng nói. Hắn không biết khi nào đã đến A Thành bên người, người này đúng là A Thành. Xem qua A Long ký ức Vệ Tuân biết đến càng minh bạch. Lúc trước Bình Bình là hoài kiểu gì điên cuồng thù hận. Đem A Thành hành hạ đến chết. Thù hận có bao nhiêu? Ở nàng biết A Thành kỳ thật là bị A Long bám vào người khi. Liền có bao nhiêu thống khổ tuyệt vọng, rõ ràng bị hành hạ đến chết mà chết. Nhưng A Thành hài cốt chung lại không có nửa điểm oán niệm bởi vì linh hồn của hắn còn tại. Chỉ là bị A Long áp chế mà thôi. Nhưng lại nhân Bình Bình tàn nhẫn hành hạ đến chết thủ đoạn. Hết thảy tất cả đều tan thành mây khói, Lệ Quỷ Bình Bình dày đặc oán niệm. Vây khốn Thiết Bích thôn sở hữu người xưa chuyện xưa. Cũng vây khốn nàng chính mình. Những người khác hoặc sự tất cả đều được đến ứng có trừng phạt. Duy độc thân thủ hành hạ đến chết ái nhân Lệ Quỷ Bình Bình. Vẫn bị nhốt ở trong đó, Vệ Tuân thưởng thức một thanh đen nhánh chùy thủ, Bình Bình oán huyết chùy thủ. Đối Bình Bình nhất oán hận đối tượng sát hẳn phải chết, trăm năm năm tháng trôi đi. Kẻ thù đã sớm đã tử vong điêu tàn. Giờ phút này Bình Bình nhất oán hận đối tượng, chỉ còn lại có nàng chính mình. Hết chương.